Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3854, tôi đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nữ hoàng Ly Tố, nữ hoàng Ly Nguyệt của Tu La, đám người Sở Sở, Sở Vị Ương, Đế Khởi La, Trần Lê Y, lúc trước sau khi rời khỏi giới Tu La, Diệp Bắc Minh đã cho bọn họ vào Côn Luân Hư Thượng Cồi. Vẫn luôn tu võ bên trong. Sau đó Vạn Lăng Phong đưa hàng vạn thành viên tiểu đội sát thần, đám người Lư Quốc Phong, Đoạn Nha, Thạch Lỗi đều đi ra khỏi Côn Luân Hư Thượng Cồi. Trong tích tắc, trên người họ vang lên tiếng lốp ba lốp bốp. Một vài người thực lực yếu bị ép bò dưới đất. Vương Yên Nhi thộn người. Cậu Diệp, cậu lại đưa nhiều người về vậy ư? Diệp Bắc Minh lên tiếng. Các vị, bắt đầu từ hôm nay, mọi người đều là người của Thái Dương Tông, thần với so với hạ giới, gấp trăm lần trọng lực, mọi người có thể ở lại trong Côn Luân Hư Thượng Cổ trước. Đợi khi có thể chịu được trọng lực của thần giới rồi ra ngoài. Đương nhiên, Diệp Bắc Minh tôi trải qua nhiều việc, có rất nhiều kẻ địch ở thần giới, nếu mọi người sợ nguy hiểm, có thể trực tiếp nói ra. Tôi có thể đưa mọi người về lại hạ giới, bảo đảm sự an toàn của mọi người. Nếu các vị muốn cùng tôi chính chiến ở thần giới, sáng lập một tông môn vạn kiếp bất diệt, Diệp Bắc Minh tôi cũng nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người. Cả Thái Dương Tông đều vang vọng giọng nói của Diệp Bắc Minh. Lúc này, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZX. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.